Lãnh địa huyết tộc, chương 643, 643, hoán đổi năng lực mật nhũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về tổng thể thực lực của đội thị nữ không hề tệ. Tuy không bằng được team hung thú được tạo hóa thiên vị khi sở hữu thể chất vượt trội, nhưng độ máu chiến của các nàng cũng không kém gì ấy. Trong đó nổi bật nhất là hai chị em song sát Phương Tuyết và Phương Ngân sớm đã theo Trần Lâm từ lâu nên độ chiến khỏi phải bàn. Một thân thực lực không thể xem thường, có thể nói là hai thanh lợi kiếm của thị nữ hội, sẵn sàng chém đôi bất kỳ kẻ nào cả gan xúc phạm đến uy quyền tuyệt đối của huyết tổ đại nhân. Tuy nhiên, nếu phải nói xem ai là biểu tượng đặc trưng nhất của đội thị nữ thì không thể tìm được một cái tên nào khác người Lâm Mỹ Anh, tiểu dâm nữ mà huyết tổ đại nhân đã ngẫu hứng bắt về. Quả thật đến cả Trần Lâm cũng không ngờ được nữ người mẫu chân yếu tay mềm phải dựa vào nam nhân để tồn tại trong mặt thế như Lâm Mỹ Anh lại có ngày hôm nay. Một chiêu cuồng nộ ma thân cuồn cuộn huyết khí tạo ra hư ảnh ma thần sáu đầu sau tay, không chỉ chấn hiếp tất cả mà còn tạo ra một đệ nhất đấu sĩ gánh tim cực mạnh cho hội thị nữ. Không chỉ thế, huyết sắc cực ma sáu đầu sáu tay cây ết ủng bố không gì sánh được kia không chỉ đem đến năng lực tăng phúc cường hóa sức mạnh cho Lâm Mỹ Anh mà còn đem đến đặc tính chấn hiếp và làm chậm đối thủ. Nói cách khác, năng lực này không chỉ biến Lâm Mỹ Anh từ một tiểu nữ tử chỉ biết basco qua ngày trở thành một đấu sĩ gánh tim mà còn kiêm luôn khả năng support làm chậm đối thủ cực kỳ khó chịu. Thậm chí xét về độ khó chơi, Lâm Mỹ Anh còn ăn đứt hai sát thủ như Phương Tuyết và Phương Ngân một bậc. Huyết sắc ma thần khủng bố vô hạn từ đó cũng trở thành điểm đặc trưng không lẫn vào đâu được của Lâm Mỹ Anh và cả đội thị nữ. Sau này có thêm sự hỗ trợ của siêu support Bích Ngọc với 3 tầng tăng phúc, thực lực của Lâm Mỹ Anh lại được đề thăng lên một tầm cao mới, đã bá lại càng bá thêm không uổng công huyết tổ đại nhân đã dạy bảo. Đương nhiên có một siêu hỗ trợ cực mạnh như Bích Ngọc tỏa chấn thì không chỉ Lâm Mỹ Anh mà thực lực của cả hội thị nữ của sẽ tăng lên đáng kể. Điểm đáng tiếc duy nhất là dù có thể tăng phúc cùng lúc nhiều người nhưng hoàng quang chúc phúc của Bích Ngọc lại bị giới hạn bởi cấp độ. Cấp độ hiện tại của Bích Ngọc là 25 thế nên nàng chỉ có thể tăng phúc cho tối đa 2 đối tượng là thôi. Muốn tăng lên 3 người, Bích Ngọc cầu phải đột phá lên cấp 30. Đây là cả một quá trình rất dài. Tuy nhiên cùng lúc tăng 3 loại chỉ số sức mạnh, thể chất và tốc độ cho 2 đối tượng đã là một năng lực hỗ trợ rất cây ết ủng bố rồi, huống chi nó còn có thể phát triển. Trần Lâm phải thật sự tạ ơn tổ tiên đã đưa đường dẫn lối mình đến pháo đài Viễn Đông này, nếu không đã không thể may mắn thu được một hỗ trợ mạnh như Bích Ngọc. Đáng tiếc trên đời này không có gì là thập toàn thập mỹ. Dù có một siêu hỗ trợ như Bích Ngọc đứng sau bắp sức mạnh và cả một huyết tổ đại nhân chống lưng, nhưng không phải thành viên nào của thị nữ hội cũng có thực lực cây ết ủng bố. Bếp trưởng Trương Tố Nga thì còn đỡ, biết lợi dụng năng lực quang cầu của mình làm loa mắt đối thủ sau đó ra tay kích sát. Dù có hơi bẩn nhưng vẫn được xem là một tuyệt kỹ không tệ, nhất là với những kẻ không đề phòng rất có thể sẽ phải ăn quả đắng bởi rọi đèn chi thuật hết sức là bẩn bựa này của Trương Tố Nga. Tuy nhiên Chu Lệ Đình thành viên sau cùng gia nhập thị nữ đội lại là một vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trần Lâm quyết định thu nhận Chu Lệ Đình đơn thuần chỉ là vì bộ âm ực lớn đầy sữa tươi nguyên chất 100 của nàng. Nhưng nếu thực lực quá rác cũng không phải là điều gì quá hay ho, nhất là với thị nữ hội mặt tiền của huyết tổ đại nhân. Rất may Chu Lệ Đình vẫn chưa đến mức quá rác, thậm chí xét riêng về tâm tính vị lão bản nương quán trọ bò sữa này cũng không tệ, nếu không muốn nói là quyết đoán và đầy mưu mô. Điểm khiến Trần Lâm cảm thấy chưa hài lòng ở Chu Lệ Đình chính là cấp hộ hơi thấp, phản ánh những tháng ngày không biết đánh quái là gì của nàng và năng lực sắt thép cường hóa. Tên: Chu Lệ Đình. Cấp độ: 13. Nghề nghiệp: huyết tộc trực hệ. Chủng tộc: huyết tộc. Sức mạnh: 7/26. Thể lực: 7/26. Tốc độ: 7/26. Tinh thần: 9/26. Năng lực: sắt thép cường hóa, huyết giáp, bì da. Năng lực: chủng tộc, tinh thần huyết tộc. Kỹ năng: 0. Trang bị: 0. Nhìn vào bảng thông tin của Chu Lệ Đình, đánh giá đầu tiên của Trần Lâm là không tệ. Trừ tinh thần ra các chỉ số khác của nàng đều không cao, dù sao Chu Lệ Đình cũng không phải dân chuyên luyện tập gì, nhưng vẫn chưa đến mức rác rưởi mà thuộc dạng trong bình khá. Tương lai kết hợp với độ máu chiến đến từ huyết mạch huyết tộc Trần Lâm, tinh chỉ số của Chu Lệ Đình rồi sẽ thay đổi. Vấn đề khiến Trần Lâm cảm thấy đáng tiếc chính là năng lực của Chu Lệ Đình sắt thép cường hóa. Đây tính ra là một năng lực không hề tệ, còn có tính khắc chế nhất định với thi tộc kẻ thù của huyết tộc. chỉ là không biết phải nói là đen hay xui khi mà huyết giáp của Chu Lệ Đình lại là huyết giáp bì da. Sắt thép cường hóa chính là năng lực giúp cường hóa lớp da bên ngoài thành cương thiết, từ đó tăng cường phòng ngự bảo hộ bản thân. Trong khi đó huyết giáp của Chu Lệ Đình trùng hợp lại cũng là cường hóa da, tạo nên một lớp giáp sắc từ huyết giáp bao phủ toàn bộ lớp da bên ngoài. Hai năng lực khác tên khác, họ không mưu mà lại hợp khi đều chung một năng lực. Đáng nói hơn, hai năng lực này kết hợp lại không tăng cường chút phòng ngự gì cho Chu Lệ Đình, khi mà huyết giáp đã đủ cứng rắn không kém gì cương thiết rồi, có sắt thép cường hóa lên cũng bằng thừa. Nói cách khác, sắt thép cường hóa vốn không tệ nhưng thêm huyết giáp bì da lại thành ra thừa thải, và Trần Lâm muốn tranh thủ lúc này giải quyết vấn đề thừa thải kia, xem ra phải dùng đến nó rồi. Nghĩ đến đây, Trần Lâm khẽ gật gật đầu thì thầm quyết định dùng đến bảo bối đã cất giữ khá lâu mà không ai thèm dùng đến. Ngay lập tức trên tay Trần Lâm hiện lên một viên ngọc màu xanh huyền bí. Đó không gì khác chính là viên bảo ngọc cổ đại, và màu xanh đồng nghĩa với việc nó đem đến năng lực hoán đổi một năng lực cho người chơi hệ nhân hình. Sau khi thành công hoàn thành bí cảnh khe núi sương mù, Trần Lâm đã có được thứ này. Đáng tiếc năng lực của các thành viên huyết tộc đều khá ngon nên không ai thèm dùng đến nó. Hiện tại với tình hình của Chu Lệ Đình, viên ngọc xanh hoán đổi kỹ năng này vừa hay lại rất thích hợp. Đương nhiên đổi ra được gì có ngon hay không hoàn toàn do lão tác định đoạt. Có thể sẽ là một năng lực khác tốt hơn sắt thép cường hóa hiện tại của Chu Lệ Đình, nhưng cũng có thể là một năng lực còn tệ hại hơn. Thậm chí cũng không thể loại trừ khả năng đen như mõm chó dùng xong lại cho ra năng lực sắt thép cường hóa như thở ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả hoàn toàn đều dựa vào khí vận. Chỉ là nếu không chơi sẽ không bao giờ biết được kết quả. Trần Lâm dám chơi và Chu Lệ Đình vừa hay cũng dám thử. Đây là bảo vật có thể thay đổi năng lực của người chơi sao? Không ngờ ta lại có phúc dùng được bảo bối này. Nhận lấy viên ngọc xanh từ tay Trần Lâm, Chu Lệ Đình không nhịn được lắc đầu một cái thầm than. Thật ra bản thân Chu Lệ Đình cũng nhận ra vấn đề của mình, chỉ là không ngờ Trần Lâm lại có thể giải quyết được chỉ bằng một viên ngọc nho nhỏ. Đúng là đại gia nó phải khác với thường nhân. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Chu Lệ Đình lập tức dùng đến viên bảo ngọc cổ đại trong tay mình. Ánh sáng xanh huyền bí theo viên ngọc nhỏ bé chiếu sáng vạn trượng, rồi như một tấm lụa mỏng bao phủ lấy người Chu Lệ Đình. Hào quang rực rỡ, năng lực tưởng chừng như sẽ gắn liền cả đời với Chu Lệ Đình theo ánh sáng xanh như vầng thái dương ấm áp soi sáng đại địa mà dần biến đổi trở thành một năng lực khác. Đương nhiên năng lực mà Chu Lệ Đình muốn đổi là sắt thép cường hóa. Còn huyết giáp hầm hố bao phủ toàn thân của nàng vẫn được giữ lại không đụng đến, mà có muốn đụng đến cũng không được. Ngọc xanh hoán đổi hoàn toàn không thể tác động lên huyết giáp, và như một lẽ dĩ nhiên cả ngọc đỏ cường hóa cũng không thể. Dù được xếp vào mục năng lực nhưng huyết giáp là một thứ gì đó rất khác. Rất nhanh trước ánh mắt chờ được của mọi người, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh hoán đổi năng lực. Ánh sáng xanh cũng dần dần tan đi, kèm theo đó lắc viên bảo ngọc cổ đại cũng biến mất, chỉ để lại một nhìn Chu Lệ Đình đứng đó với một khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín. Không ai biết trên đời lại có thứ gì có thể khiến một lão bản nương quán trọ bò sữa ngượng ngùng đến vậy. Đáng tiếc lúc này Trần Lâm và mọi người đang xót ruột muốn biết Chu Lệ Đình đã có được năng lực gì khác, hoàn toàn không chú ý đến biểu hiện xấu hổ kia. Trần Lâm lại càng không chút khách khí, trực biết phát động quỷ nhãn muốn xem năng lực mới của Chu Lệ Đình có gì độc lạ. Tuy nhiên đến khi nhìn vào bảng thông tin của Chu Lệ Đình lại đến phiên Trần Lâm thoáng giật mình rồi gãi gãi mũi ngượng ngùng. Tên: Chu Lệ Đình. Cấp độ: 13. Nghề nghiệp: huyết tộc trực hệ. Chủng tộc: huyết tộc. Sức mạnh: 7/26. Thể lực: 7/26. Tốc độ: 7/26. Tinh thần: 9/26. Năng lực: mật nhũ, huyết giáp, bì da. Năng lực: chủng tộc, tinh thần huyết tộc. Kỹ năng: không. Trang bị: không. Năng lực: mật nhũ, tạo ra chất dịch thể giúp hồi phục vết thương cơ bản và nâng cao. Tốc độ hồi phục tùy thuộc vào tính nghiêm trọng của vết thương ứng với lượng mật nhũ hấp thụ. Một lần nữa nhìn vào bảng thông tin của Chu Lệ Đình, dễ thấy nhất là viên ngọc xanh đã có hiệu quả và tổ tiên phù hộ năng lực của Chu Lệ Đình đã đổi thành một năng lực khác mang tên mật nhũ. Một năng lực đem đến khả năng hồi phục vết thương tương tự như hồi phục dược tề của hệ thống. Tuy nhiên khiến Trần Lâm cảm thấy thắc mắc là cái mật nhũ kia rốt cuộc là cái gì và được tạo ra từ đâu? Rõ là theo như hệ thống miêu tả, mật nhũ kia không phải một năng lực chế tạo hay tăng phúc mà đến từ chính cơ thể Chu Lệ Đình tự tạo ra. Thật là lạ, cái gì do cơ thể tạo ra nhỉ? CMN, có khi nào là nó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khi nhìn vào bộ âm ực sữa to tròn mọng nước của Chu Lệ Đình, một ý nghĩ điên cuồng đột nhiên hiện lên trong đầu Trần Lâm, khiến cho huyết tổ đại nhân đẳng cấp phi phàm cũng không nhịn được mà phải kinh nghị kêu lên, trong lòng thầm thán phục độ bi ba n thái của lão tác. Ngóa thể loại như vậy mà cũng nghĩ ra được. Đám nữ Phương Tuyết cũng cảm thấy Trần Lâm và Chu Lệ Đình đột nhiên hơi lạ, nhưng rất nhanh cũng đã nghĩ đến đáp án kia. Mặt theo ánh mắt Trần Lâm liếc nhìn bộ âm ực giữa Chu Lệ Đình mà cười trộm. Nếu đúng như những gì mọi người nghĩ, năng lực này thật sự cũng quá mức là độc lạ bình dương đi. Ngược lại, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Trần Lâm và đại đa số mọi người xung quanh đồng loạt nhìn chằm chằm vào hai quả dưa nấu chín mọng của mình, Chu Lệ Đình dù từng trải cách mấy cũng không nhịn được có phần ngượng ngùng, đỏ bừng mặt khe khẽ gật đầu xác nhận. Thấy thế, Trần Lâm không còn gì để nói nữa, xác nhận suy nghĩ của mình, đưa ánh mắt như nhìn thấy tân đại lục nhìn vào Chu Lệ Đình. Thật không ngờ cái thứ mật nhũ đem đến năng lực hồi phục không kém gì hồi phục dược tề đơn giản, chính là dòng sữa tươi nguyên chất 100, được tiết ra từ hai hung vật kia của Chu Lệ Đình. Kẻo này không phải ép Trần Lâm đi vào con đường MT sữa trị thương thì còn là gì? Còn Chu Lệ Đình không phải cũng trở thành vú em, đúng nghĩa đen trong truyền thuyết đó hay sao? Bơm sữa cho đồng đội chữa thương, năng lực này thật sự là quá bá đạo trên mọi phương diện rồi. Tuy nhiên ngẫm lại thì đây cũng không phải chuyện không thể diễn ra hay quá mức phi lý. Cơ chế hoạt động của năng lực không phải hệ thống rảnh rỗi tự động ban cho, mà thực tế hoàn toàn dựa trên đặc điểm của người chơi. Nói cách khác, hệ thống chỉ là kích phát tiềm lực của người chơi để tạo nên năng lực cho người chơi mà thôi. Tất cả đều là do người chơi mà ra. Với Chu Lệ Đình, ngoài sắt thép cường hóa năng lực phổ biến của nhân loại thì điểm đặc biệt nổi trội để có thể kích phát thành một năng lực chắc cũng chỉ có bộ âm ực sữa mang tầm thương hiệu của nàng, không ra năng lực liên quan đến hai hung vật này thì còn ra được gì khác. Đương nhiên đây là điều tốt, quá tốt luôn, so với sắt thép cường hóa năng lực mới mật nhũ này của Chu Lệ Đình tuy không thiên về chiến đấu mà rõ ràng thiên về hỗ trợ, nhưng tính ra lại tốt hơn rất nhiều. Không chỉ giải quyết vấn đề trùng lập năng lực mà còn biến Chu Lệ Đình trở thành một hỗ trợ chuyên trị thương cho đồng đội. Từ đó đội thị nữ có thêm hai hỗ trợ chân chính, một hỗ trợ bắp bẩn và một hỗ trợ hồi máu trị thương thay vì phải chắn thuốc hồi máu từ hệ thống. Mặc dù huyết tộc không thiếu tiền mua hồi phục dược tề để trị thương, nhưng có một bình máu di động sẵn sàng hỗ trợ hồi máu 24/24 thì ai mà không thích. Nhất là Trần Lâm nghĩ đến cái cảnh đánh nhau bị thương rồi lấy một bình sữa ra MT hay MT trực tiếp trên người Chu Lệ Đình hồi máu đánh tiếp, Trần Lâm đã cảm thấy bá rồi. Lần hoán đổi năng lực này, Chu Lệ Đình, đội thị nữ và cả huyết tộc xem như may mắn lời to. Cách chương.